Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3611. Chương 3611. Làm khó dễ. Tôn Kính Hoành nghe Tần Chiến, trong lòng kìm nén một cỗ nộ hỏa. Tiểu tử này cũng quá phách lối, quá không coi ai ra gì. Kỳ thật có thể sinh ra huyết mạch cảm ứng, liền gần như có thể xác định. Huống chi mình đã nghe theo ý nguyện của hắn, phóng thích một chút lực lượng, làm sao có thể xác nhận không được. Tại hạ năm đó chính là bị người vứt bỏ tại trong một cái sơn động. Địa điểm khoảng cách nơi đây lệch phương nam, có chừng hơn 1.000 vạn cây số. Thời gian là 590 năm trước. Không biết quý gia tộc lúc trước có hay không phát sinh qua những chuyện tương tự. Tôn Kính Hoành lần nữa nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, đem lai lịch của mình nói một lần. Quả nhiên là đại bá ta nhi tử. Hừ, mạng cũng thật là lớn a. Thật sự là hắn về đến gia tộc, chẳng phải là sẽ đối ta địa vị sinh ra uy hiếp. Tần Chiến không có nói tiếp, mà là tại trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lấy. Người trước mắt này thân phận hắn cơ bản đã có thể xác nhận, chính là mình Đường huynh. Nhưng hắn bây giờ ở gia tộc chính là người thừa kế duy nhất thân phận. Nếu như vị này Đường huynh trở về, hắn người thừa kế này vị trí chỉ sợ cũng không gánh nổi. Hắn tự thân cảnh giới ngược lại là cùng vị này đồng dạng. Nhưng là vừa rồi đối phương phóng xuất ra lực lượng mặc dù không thuần túy, nhưng lại rất có thể là cửu dương kỳ lân huyết mạch thức tỉnh. Đây chính là gia tộc tối cao đoan huyết mạch, sở dĩ không thuần túy, hẳn là bởi vì không có gia tộc bí pháp. Chỉ cần để hắn trở về gia tộc, cái này hoàn toàn cũng không phải là vấn đề. Thật có việc này, nhưng hơn 500 năm trước mất đi người kia, chắc chắn sẽ không là ngươi. Nghĩ đến gạt chúng ta Tần gia, bản thiếu gia nhìn ngươi là sống dính. Ngươi cũng đã biết, chúng ta Tần gia người, coi như huyết mạch thức tỉnh, cũng cần tổ truyền bí pháp mới có thể không ngừng kích phát cùng tấn thăng. Không phải tu vi của ngươi sẽ chỉ rút lui, mà ngươi không có chúng ta Tần gia tổ truyền bí pháp, là như thế nào không ngừng kích phát huyết mạch. Tần Chiến mắt lạnh nhìn Tôn Kính Hoành, trực tiếp liền tóm lấy điểm này. Đây đúng là trong lòng của hắn chỗ nghi ngờ, nhưng hắn cũng không muốn biết. Chỉ cần bắt được điểm này đến hoài nghi đối phương là được. Tôn Kính Hoành bây giờ không có ngờ tới, coi là mình có một ngày đụng phải người trong gia tộc thời điểm, đối phương thế mà là dùng loại thái độ này mà đối đãi chính mình. Hắn suy đoán, lúc trước cha mẹ của mình đem chính mình còn sót lại trong sơn động cũng hẳn là bị bất đắc dĩ. Mà nếu như chính mình có thể tìm tới gia tộc, trên lý luận đến nói, hẳn là so sánh vui vẻ một việc. Có thể sự thật lại vừa vặn tương phản. Bất quá Tôn Kính Hoành cũng là tâm tư nhanh nhẹn người, trong lòng ít nhiều có chút suy đoán. Người này khả năng đã biết mình là ai, nhưng một đại gia tộc bên trong khẳng định chia mấy cái phe phái. Mà người này vừa lúc là cùng chính mình kia nhất hệ không cùng. Nói thật, đối với có phải là nhận thân Tôn Kính Hoành cũng không phải là rất quan tâm. Hắn chỉ là muốn biết rõ ràng thân thế của mình mà thôi. Chí Vu thân tình, cho tới bây giờ đều không có thấy qua thân nhân. Làm sao so được với nuôi dưỡng chính mình lớn lên, bồi dưỡng mình thành tài dưỡng phụ. Hừ, rất hiếm có các ngươi Tần gia sao? Ta Kim Xuyên Kiếm Tông tùy tiện phái một nhóm người đến, là có thể đem các ngươi Tần gia cho tận diệt. Kim Lâm rốt cục nhìn không được. Tôn Kính Hoành đối với mình thân thế sự tình, đương nhiên cũng là cùng với nàng sâu tán gẫu qua. Đã cái này cái gọi là Tần gia đối đãi mình như vậy trượng phu, kia còn có cái gì tốt khách khí. Tần gia, bọn hắn nghe nói qua, xác thực không ở tại thần giới khu vực trung tâm, nhưng cũng coi là tương đối cường đại một cái gia tộc. Chỉ là cùng Kim Xuyên Kiếm Tông cùng Tử Tiêu cùng những này đỉnh tiêm đại tông môn so ra, khẳng định còn không nhỏ chênh lệch. Hoa Khôi,